mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Thắt Lưng Lực Đại Trướng. Từ tìm Long Châu Chi Sơ, Ngộ Không mục đích chính là làm cho mình nhanh chóng cao lớn. Bây giờ, tại thần long dưới sự giúp đỡ, thân thể của hắn đã đạt tới 18 tuổi trưởng thành trạng thái. Thân cao 1 thước 8, trọng lượng cơ thể 70 kg, người cao thon, bắp thịt đều đặn, hoàn toàn là tiêu chuẩn vóc người. Không chỉ có mộng tưởng thực hiện, quan trọng hơn là còn được Bulma trái tim. Ngộ Không, dung mạo ngươi thật là đẹp trai nha, hoàn toàn là trong nội tâm của ta hoàn mỹ tình nhân nha. Nói như vậy, ta mộng tưởng cũng thực hiện. Bulma mặt đầy hoa si nói, Bulma, ngươi thật là đẹp nha. Từ đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta sẽ thích ngươi. Đáng tiếc lúc ấy ta bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào hướng ngươi biểu lộ. Thật sự là tiếc nuối. Bất quá, hiện tại được, chúng ta rốt cuộc tiến tới với nhau. Lúc trước sở hữu tiếc nuối đều bù đắp lại. Ngộ Không cũng thâm tình nói. Ngộ Không, ngươi thật là quá tốt. Bulma, hai người tình chàng ý thiếp nửa ngày. Bulma đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Sau đó hỏi, cái kia, Ngộ Không ngươi kết quả bao lớn? Bulma có chút quấn quýt Ngộ Không tuổi tác. 18 tuổi, Ngộ Không khuôn mặt không chân thật đáng tin nói. 18 tuổi, thế nào? Không tin, tin tưởng, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Bulma thẹn thùng nói, ta nói, các ngươi có thể hay không không muốn ở trước mặt ta buồn nôn như vậy? Ta đều sắp nôn. Ngộ Không ngươi nói ngươi có 18 tuổi, làm sao có thể, nếu như ngươi thật có 18 tuổi, vậy trước kia ngươi vì cái gì như vậy thấp đây? Một bên Ô Long rốt cuộc chịu không hai người tình chàng ý thiếp. Bất mãn nói, đây cũng là bởi vì ta thể chất đặc thù duyên cớ. Ta là Saiyan, cho nên cùng người bình thường loại có chút khác nhau, không chỉ có cái đuôi. Mà còn thân thể trưởng thành cũng phải so với bình thường người chậm rất nhiều. Nhắc tới, đối với cái này ta cũng rất quấy nhiễu đây. Bằng không ta cũng sẽ không xảy ra đi tìm một chút Long Châu triệu hoán thần Long tới thực hiện ta. Nhanh chóng dài đại nguyện vọng. Ngộ Không giải thích, ngược lại Saiyan vấn đề. Bọn họ luôn là phải biết. Ngộ Không sẽ không để ý hiện tại liền ném đi ra. Saiyan. Ta thế nào chưa có nghe nói qua? Ô Long mặt đầy không tin nói. Ngộ Không lại nói. Saiyan không là địa cầu chủng tộc. Chúng ta đến từ Ca Đích Tinh. Từng cái mới sinh ra trẻ sơ sinh đều sẽ ngồi thái không khoang thuyền gửi đi nói khác tinh cầu. Ta đúng là đang trẻ sơ sinh thời kỳ bị gửi đi tới địa cầu. Mà còn chúng ta Saiyan là chiến đấu dân tộc. Trong chủng tộc mỗi một người đều là trời sinh chiến sĩ. Ngộ Không, ngươi không phải trong biên chế cố sự gạt chúng ta đi. Ô Long vẫn là mặt đầy hoài nghi. Saiyan, Ca Đích Tinh, nói như vậy Ngộ Không ngươi là tới từ ngoại tinh người ngoài hành tinh. Bulma là tò mò nói. Ừ, Ngộ Không nói. Còn như Ô Long hoài nghi, thì bị hắn mang tính lựa chọn mà quên đi. À, vậy ngươi còn sẽ trở về các ngươi tinh cầu sao? Ngươi trở về thời điểm, có thể hay không mang ta đi chung trở về nha? Bulma mặt đầy mong đợi nói, nếu như trở về nói, ta chính xác sẽ mang ngươi một khối trở về. Ngộ Không nói, a, quá tốt, Ngộ Không ngươi thật là quá tốt. Bulma cao hứng nhào vào Ngộ Không trong ngực nói, Ngộ Không là cười híp mắt ôm trong ngực thân thể mềm mại. Thật là mềm nha, thật là tính phúc chết. Nguyện vọng thực hiện, Ngộ Không tiếp theo liền muốn hảo hảo tu luyện, mà Bulma muốn trở lại đô thị. Đối với cái này, Ngộ Không không có ý kiến gì. Hắn quyết định với Bulma cùng nhau đi đô thị. Nhắc tới, Ngộ Không đi tới cái thế giới này sau một mực ở Sơn Lâm cùng Hương Thôn giữa hoạt động. Còn cho tới bây giờ không có đi qua thành phố lớn đây. Vả lại, đối với Bulma phụ thân Brief tiến sĩ, vị kia vạn năng bao con nhộng người phát minh, Ngộ Không cũng rất có hứng thú gặp một lần. Có lẽ, hắn rất nhiều giáo huấn luyện khí giới, còn cần tiến sĩ hỗ trợ đây. Làm ra sau khi quyết định, Ngộ Không ba người liền lên đường. Trên đường bọn họ lại đi ngang qua Ngưu Ma Vương cùng Chi Chi nhà. Tại tạc diện Bao Sơn Nguyên Chỉ Thượng, bọn họ đã bắt đầu dựng lên mới cung điện. Thấy Ngộ Không sau đó, Ngưu Ma Vương phụ nữ đều thất kinh. Cho dù là hiểu được tình huống cặn kẽ sau đó, tiểu Mỹ Mi Chi Chi như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng tâm tình một lần xuống rất thấp, thẳng đến Ngộ Không ba người rời đi, nàng tâm tình cũng không có khôi phục như cũ. Thật đáng ghét nha, Ngộ Không ca ca thế nào đột nhiên cao lớn. Hắn ưa thích Bulma tỷ tỷ, người ta có thể làm sao bây giờ nha? Không được, ta cũng phải nhanh lên một chút cao lớn. Ngộ Không ca ca cũng không thể bị người đoạt đi. Nhìn Ngộ Không ba người rời đi bóng lưng, tiểu Loli Chi Chi âm thầm thề nói. Rất nhanh, một nhóm ba người trở về đến náo nhiệt đô thị. Thấy Bulma người nhà, Bulma cha mẹ đối với Ngộ Không cùng Ô Long đến phi thường hoan nghênh. Đặc biệt là đối với Ngộ Không càng là nhiệt tình quá phận. Ngắn ngủi sau khi tiếp xúc, bọn họ liền phát hiện mình nữ nhi đối với cái này tiểu tử dẹp trai tử thái độ không bình thường. Cho nên, bọn họ dĩ nhiên là gấp bội đối Ngộ Không tốt. Nghỉ ngơi sau đó, Ngộ Không cũng không có lập tức tiến hành tu luyện. Hắn chuẩn bị hoa một đoạn thời gian với Bulma hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Sau đó lại đầu nhập nói khắc khổ tu đi bên trong. Bất chi bất giác, thời gian một tháng liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Ngộ Không thực lực cơ hồ không có tăng thêm. Bất quá, một tháng này hắn cũng không phải hoàn toàn lãng phí. Thông qua một tháng này, hắn hoàn toàn quen thuộc chính mình đột nhiên cao lớn thân thể. Mà còn trong một tháng này, Ngộ Không còn tiến hành một lần đột phá. Mặc dù kia lần đột phá có chút ếch, kỳ quái, bất quá, từ kia lần sau khi đột phá, Ngộ Không thắt lưng lực đại trướng. Bây giờ, hắn có thể giống như chạy điện tiểu motor một dạng giữ tốc độ cao tần số không ngừng lay động chính. Mình phần eo dài đến 3 phút lâu, mà còn tải thêm chút nghỉ ngơi sau đó, lại có thể lần 2 lay động. Nhắc tới, từ kia lần sau khi đột phá, Bulma đối Ngộ Không càng là thích không được chứ. Hai người cảm tình, một ngày, ngàn dặm, như keo như sơn đều không đủ lấy hình dung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.